Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Thủy Quốc quyết định. Thủy Quốc, làng sương mù, thời khắc này Mizuki phòng làm việc, cũng tụ tập cái này rất nhiều người. Những thứ này đều là làng sương mù cao tầng. Lúc này các cao tầng đều nhìn chỗ ngồi Mizuki Meiterumi. Thanh mở miệng nói, Mizuki đại nhân, ngũ ảnh hội đàm còn chưa tính. Thế nhưng lúc này Konoha đã đem sinh lễ đưa tới là chuyện gì a? Chúng ta làng sương mù cũng không phải là trước kia làng sương mù. Thanh có chút phẫn nộ, thậm chí một con kia bạch nhãn cũng lọt đi ra. Meiterumi cười cười rất quyến rũ, khóe miệng mang theo một tia không cam lòng, có chút khinh bỉ nhìn giờ khắc này ở nói bốc nói phét Thanh. Có chút sinh khí, cau mày, câm miệng cho ta, tiểu tâm ta dung ngươi. Meiterumi mang theo sát khí nhãn thần nhìn thời khắc này Thanh. Thanh có chút phát run ngậm miệng lại, được rồi. Chúng ta làng sương mù không phải trước kia làng sương mù. Thế nhưng Konoha chính là trước kia Konoha rồi sao? Bây giờ Konoha cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Ha ha, hoặc có lẽ là chúng ta đã sớm bị Konoha nắm giữ. Ngũ ảnh hội đàm, chắc là ta cái kia tình thánh vị hôn phu đối với toàn bộ nhẫn giới tuyên cáo. Tuyên cáo ta đem phát động chiến tranh rồi. Tới thống nhất toàn bộ thế giới, điều đó không có khả năng a. Một cái kia làng đi thống nhất thế giới, một cái làng đối kháng đệ tứ quốc bốn đại nhẫn thôn. Gia Jesu tên tiểu tử kia là nổi điên, đây là muốn chết a. Thanh trực tiếp khinh thường nói, trong ánh mắt lộ ra chẳng đáng. Thế nhưng Meiterumi đối với cái này Thanh ánh mắt khinh thường nhưng có chút phẫn nộ, không chỉ là bởi vì hắn ngu xuẩn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn giờ khắc này ở châm chọc Sa-jesu. Một tuần lễ đợi như ý lang quân Mizuki, nhất là đã biết chính mình quốc gia thôn của chính mình không có khả năng nghịch chuyển tình huống bên dưới. Đối với cái kia hoàn mỹ vị hôn phu đương nhiên vui mừng không được. Tự nhiên đối với những cái này nói mình phu quân người nói xấu khó chịu. Người câm miệng cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lấy một quốc gia một thôn chi lực đối phương tứ quốc bốn thôn. Nếu là không có niềm tin tuyệt đối lấy ngươi vì Konoha chính là cái kia tiểu gia nhà sẽ hành động. Không từ mà biệt sẽ nhìn một chút mấy năm nay. Konoha diệt hết những cái này quốc gia cùng làng. Như vậy sức chiến đấu là chúng ta làng sương mù có thể so sánh sao? Còn ngươi nữa cũng đừng không phục. Bốn đại nhẫn thôn bốn nước lớn, trong đó Konoha đối mặt chỉ có Lôi Chi quốc làng Mây, còn có thổ quốc Iwagakurei. Chúng ta làng sương mù còn có Sunagakurei thôn, đã sớm bị Konoha nắm trong tay. Lời này vừa ra, nhất thời ở nơi này không lớn Mizuki phòng làm việc kinh khởi một thân thanh âm. Không thể a, Mizuki đại nhân ngươi ở đây đùa giỡn a. Thanh không dám tin nói rằng, người phía sau đã ở trong thảo luận. Ai, ta cũng muốn những thứ này đều là nói đùa. Sóng quốc để cho chúng ta thủy quốc làng sương mù cường đại. Thế nhưng cũng đã không chế chúng ta. Toàn bộ thủy quốc, toàn bộ làng sương mù ăn, mặc, ở, đi lại đều nắm giữ ở hỏa quốc trên tay. Trong đó là tối trọng yếu lương thực nắm giữ ở hỏa quốc trên tay. Còn có đi, bây giờ vận chuyển dựa vào là đội thuyền trên cơ bản đều là hỏa quốc. Người suy nghĩ một chút Konoha ở hỏa quốc địa vị, còn có Sa-jesu cái kia tiểu nam nhân, hắn ở hỏa quốc địa vị, miễn là hắn một câu nói, toàn bộ hỏa quốc thương nhân đều sẽ đình chỉ đối với thủy quốc giao dịch, mà thủy quốc lương thực, người cho rằng có bao nhiêu đâu, từ có hỏa quốc cung cấp. Thủy quốc đám người, miễn là xuống biển tìm kiếm biển khơi đặc sản, lại cùng hỏa quốc thương nhân đi đổi lấy tiền tài, sau đó ở mua hỏa quốc lương thực, giàu có như vậy sinh hoạt, đã sớm để Thủy Quốc cái kia có gần một ít thổ địa biến thành đất hoang. Hiện tại Thủy Quốc quốc dân đều đi xuống biển tìm kiếm đặc sản, mà vốn là ngành đóng tàu, đã ở Hỏa Quốc đại lượng tài chính dưới Tiêu Thất, hiện tại trên cơ bản chuyển vận thuyền đều là Hỏa Quốc. Hơn nữa lương thực, đừng xem hiện tại các ngươi cũng không thiếu ăn, nhưng là lại có bao nhiêu tồn lương đâu. Mỗi tháng cố định phân phát lương thực, chúng ta liền những cái này, nhân khẩu tăng trưởng, Hỏa Quốc phái đi lương thực cũng tăng trưởng. Có thể nói lúc này Thủy Quốc đám người có tiền, thế nhưng lương thực lại nắm giữ ở Hỏa Quốc trên tay. Bọn họ hiện tại cất giữ lương thực, còn có chúng ta cất giữ lương thực, chỉ có thể duy trì nửa tháng. Phát động chiến tranh, ngươi làm sao phát động? Nếu là dựa vào lực lượng trực tiếp hướng về sóng quốc lương thương đi mạnh mẽ lương thực, tới kịp sao? Hiện tại tất cả thuyền đều là Hỏa Quốc, ngươi làm sao chạy tới sóng quốc? Dựa vào ninja, đi cả ngày lẫn đêm tối thiểu cũng muốn 7 ngày. Mà 7 ngày, chú đóng ở sóng quốc Konoha ninja, có thể trực tiếp một bả hỏa tướng thuyền đem lương thực đốt hết. Ngươi đi đoạt cái gì lương thực a? Chiến tranh không có đội thuyền ngươi làm sao vận chuyển bộ đội? Coi như đóng thuyền không có mấy tháng, có thể thành công sao? Nhưng là lương thực chỉ có nửa tháng, khi đó chính xác Thủy Quốc sẽ ở một mảnh trong hỗn loạn. Không đến một tháng, Thủy Quốc sẽ tự động diệt vong, cho nên ngươi lấy cái gì đi đấu? Bây giờ Konoha không có dựa vào chiến lực trực tiếp đánh chúng ta cũng là không tệ rồi. Ngũ ảnh hội đàm là nói cho bốn cái làng, ta muốn chinh phục thế giới, nhưng là nói cho chúng ta biết Thủy Quốc, lựa chọn của các ngươi phải là đầu hàng, mà sinh lễ là để cho ta đem Thủy Quốc cùng làng sương mù trở thành đồ cưới. Các ngươi biết không? Bộ dáng như vậy cũng sẽ để Konoha trực tiếp hòa bình tiếp thu Thủy Quốc. Nếu không, ta muốn toàn bộ làng sương mù sẽ không lưu lại cái gì người sống. Phần này sinh lễ không đúng đối với ta xuống, mà là cho các ngươi tử vong thông điệp. Mây Terumi nói xong câu nói sau cùng dường như mất đi khí lực một dạng, trực tiếp té ở chỗ ngồi. Dù sao cái này nàng vẫn là Mizuki a. Dựa theo Mây Terumi lời nói, để thời khắc này Mizuki phòng làm việc một lần vắng vẻ. Bọn họ đều ở đây sợ hãi thật sâu. Bọn họ căn bản cũng không biết thì ra Konoha muốn diệt hết bọn họ. Dễ dàng như vậy, mình bây giờ còn đang kêu gào lấy đánh Konoha. Không nói biết đánh nhau hay không thành. Chính là một đoạn tuyên bố tin tức này. Phòng trừng phía dưới chính mình sẽ tử vong. Dù sao Mei Terumi nói rất đúng. Sinh lễ mặc dù là cho Mei Terumi, nhưng thực tế thiếu cũng là cho bọn họ toàn bộ làng sương mù ninja. Người không phục giết không tha. Cái này phút chốc bọn họ run rẩy một chút, lộ ra sợ hãi khuôn mặt, nhìn về phía Mei Terumi. Ha ha, bây giờ biết lợi hại a. Đừng cả ngày một bộ chính mình cường đại cỡ nào bộ dạng. Cùng Konoha vừa so sánh với chúng ta chính là một cái người yếu. Lương thực, đội thuyền, thương nhân, chỉ là chúng ta trước đây xem thường đồ đạc, nhưng là lại trở thành chúng ta đả kích chí mạng. Ta đây cái Mizuki làm không phù hợp a. Đây hết thảy ta căn bản cũng không có phát giác. Vẫn là cái kia Sajesu tiểu nam nhân, cho ta viết sinh lễ từ bên trong, nói cho ta biết. Ha ha, một cái nước lớn, một cái nhẫn thôn, chỉ dựa vào hắn một cái kế hoạch, liền bị chinh phục. Nam nhân như vậy thực sự là đáng sợ a. Bất quá là một nữ nhân, có một cái như vậy ưu tú lão công, ta muốn cũng không tệ a. Nói xong Mei Terumi đem vật cầm trong tay một cái tờ giấy màu đỏ ném cho trước mắt Thanh, sau đó một đống người nhìn trên tay thư tín, cái này phút chốc đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Nguyên lai mình cho là cường đại, chẳng qua là trên tay người ta người thứ nhất quân cờ. Một chuyện cười, trở tay là có thể đem chính mình tiêu diệt. Đây là như thế nào trí tuệ? như thế nào bá khí a? Cái này phút chốc, trong lòng của bọn họ, chỉ ở quanh quẩn, nam nhân như vậy, đơn giản là thật là đáng sợ. Không phải phục tùng chính mình sẽ chết. Cái này phút chốc bọn họ đều thầm chấp nhận Mei Terumi lời nói. Đồng ý muốn Konoha thần phục. Về sau sẽ không có thủy quốc, cũng không có làng sương mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.